Vị diện thương nhân giả dung, chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả dung nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, cũng cười, ném hoa càng hăng say. Trầm Nhược Hư đem toàn bộ hoa hắn ném tới gom lại, ôm vào trong ngực, trong lòng ngọt ngào như nếm mật tiêu hoa tươi này là giả dung ném cho hắn. Người khác ném ngàn vạn đóa cũng không sánh bằng một đóa của giả dung, thích. Đội ngũ diễu hành càng lúc càng xa, rất nhanh rời khỏi phạm vi ném hoa của giả dung. Giả dung cầm hoa nhíu mày hô, đi, chúng ta đáp mây bay theo sau. Dứt lời hắn phóng ra cân đầu vân ngồi lên, tâm niệm vừa động liền mang theo hắn bay lên trên đỉnh đầu Trầm Nhược Hư. Đoàn người bọn họ nguyên bản ở trong kết giới, cho nên một loạt động tác này không người nhìn thấy. Giả dung tiếp tục vui sướng ném hoa cho Trầm Nhược Hư, hoa mưa từ bốn phương tám hướng bay tới. Cũng không ai thấy một vài đóa hoa hư không rơi xuống đỉnh đầu Trầm Nhược Hư. Cứ như vậy giả dung đi theo Trầm Nhược Hư suốt một đường. Ban đầu Tống Thanh còn nhận được hoa, nhưng sau đó lại bị Bách Linh thổi hoa lên người lão Trạng Nguyên làm cho hắn không còn nhận được một đóa nào. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Vì cái gì? Vì sao hắn không nhận được đóa hoa nào? Một cánh hoa cũng được nha. Không có hoa, hắn thật là xấu hổ a. Thi đỉnh tam giáp hết thảy kết thúc. Trầm Nhược Hư trở thành mệnh quan triều đình, không thể tiếp tục cùng giả dung mỗi ngày lang thang khắp nơi thu thập quay chụp dân tình. Cho nên giả dung lại khôi phục ngày tháng cô đơn một mình đi ra ngoài. Dùng hơn nửa tháng thời gian, đi khắp mọi ngõ ngách của kinh đô, giả dung mang theo máy quay chụp cùng sản phẩm đặc sản các thời đại liên hệ tinh tế vị diện thương, tính toán giao dịch đồ vật ở bên kia. Hình ảnh vừa chuyển, trong màn hình xuất hiện một nam nhân mặc một thân quân trang. Hắn còn cấp bách hơn giả dung, vẻ mặt vội vàng mở miệng trước. Ngôn Tình Xuyên không, giả lão bản, anh liên hệ tôi, đã chuẩn bị xong đồ vật tôi cần rồi sao? Giả dung gật nhẹ đầu, gọi hệ thống đem đồ vật bỏ vào khung giao dịch, triển lãm cho đối phương xem, nói. Tôi ở tại thủ đô, lần này thu thập tư liệu cùng vật phẩm phần lớn là đặc sắc của thủ đô. Về những địa phương khác, nếu anh cần tôi có thể sai người đi góp nhặt. Sau khi trao đổi hàng hóa chúng ta tiếp tục nói tỉ mỉ. Cách chương.